Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1623, chương 1624, huyết quỷ nhân bức đáng sợ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina sắc mặt đều là biến đổi. Ngọc Khung Thiên Tôn, cái kia bạch ngọc cốt dược sinh vật hình người, lại chính là ác linh thú ngục người mạnh nhất. Hợp đạo đỉnh phong Ngọc Khung Thiên Tôn, bọn họ đều cảm thấy có phải hay không là tới sai địa phương. Hiện ở loại tình huống này, rất rõ ràng không phải là chiến đấu thời cơ tốt nhất a. Vốn là, An Lâm đám người dự định đánh nhanh thắng nhanh, chính là vì ở Ngọc Khung Thiên Tôn lúc chạy tới, trước đem thần bức đại đế khuất phục, lại không nghĩ rằng, bọn họ lại vốn chính là chung một chỗ. Không trách tác linh thú ngục tứ đại hợp đạo thần thú rõ ràng cũng gia nhập thiên nhân tộc. Nhưng thần bức đại đế cùng Ngọc Khung Thiên Tôn khoảng thời gian này cũng không có tham chiến. Nguyên lai là núp ở thú thiên bên trong ngọn thần sơn làm nghiên cứu. An Lâm thấy những thứ này huyết quỷ nhân bức, không khỏi nhớ lại địa cầu Resident Evil. Cái này huyết quỷ nhân bức nhưng là so với zombie còn kinh khủng a. Không chỉ có động tác bén nhạy, hơn nữa có thể bay. Không tới một phút liền có thể khiến nhân loại ta đột biến gen thành huyết quỷ nhân bức. Loại này truyền bá tốc độ cùng uy lực, căn bản không phải tầm thường zombie có thể sánh bằng. Nếu là không có đại năng nhúng tay, sợ rằng mấy ngày, toàn bộ cửu châu giới sẽ biến thành huyết quỷ nhân bức nhân gian luyện ngục. Cho dù có cường đại tu sĩ nhúng tay, hơn ngàn trăm triệu phàm nhân, cơ số quả thực quá lớn, truyền bá phương thức cũng quá mức với biến thái. Nếu là phản ứng chậm một chút, giống vậy không cách nào ngăn cản huyết quỷ nhân bức lan tràn. Cho dù tiêu phí giá thật lớn ngăn cản, nhân tộc thương vong cũng tuyệt đối không nhỏ. Đến thời điểm, nếu là còn lại chiến tuyến thiên nhân tộc, cũng mượn cơ hội ồ ạt tấn công cửu châu giới. Loạn trong giặc ngoài đồng thời bùng nổ, cửu châu giới rất có thể sẽ không nhịn được. An Lâm càng đi sâu vào tưởng tượng, thần sắc liền bộc phát ngưng trọng. Thần bức đại đế cộng thêm Ngọc Khung Thiên Tôn, nếu là chiến đấu, chúng ta phần thắng rất thấp. Hứa Tiểu Lan len lén truyền âm nói. An Lâm yên lặng nhìn lồng sắt bên trong diện mục giữ tợn huyết quỷ nhân bức, truyền âm nói: nhưng là trận chiến này chúng ta không thể lui. Nếu là những thứ này so với ôn dịch virus còn đáng sợ hơn huyết quỷ nhân bức truyền vào cửu châu giới. Hứa Tiểu Lan hãn hữu mặt giãn ra cười nói: thật là tấu xào, ta với ngươi muốn như thế. Chiến đấu liền chiến đấu đi. Tiểu Na cũng không sợ. Valentina chiến ý 10 phần đạo. Một cái hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng trên thực tế rất để cho người nhức đầu. Lúc trước thôn thần khô lâu chính là hợp đạo đỉnh phong. An Lâm liên thủ với Hứa Tiểu Lan công kích, mới miễn cưỡng chiếm ưu, thêm một cái hắc linh xà mới tạo thành nghiền ép thế. Nhưng là chỉ là nghiền ép, sát bất tử đối phương. Bây giờ Ngọc Khung Thiên Tôn cùng thôn thần khô lâu là cùng một cái tầng thứ. Mấy phe ít đi cái hắc linh xà, phe địch nhiều một thần bức đại đế. Cái này thì rất để cho người nhức đầu rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan quyết định đem huyết quỷ nhân bức vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, ý nghĩ là thực sự, nhưng cụ thể như thế nào hành động, bọn họ còn phải nghiêm túc suy tính một chút. Mênh mông đụng đụng lao ra đi đỗi nhân, sợ rằng không chỉ có không ngăn cản được kế hoạch của bọn họ, liền tánh mạng mình đều phải nhập vào. Từ về mặt chiến lược mà nói, bọn họ cũng không có ưu thế. Ngọc Khung Thiên Tôn hướng về phía trong nhà tù một người trong đó huyết quỷ nhân bức hư không đưa tay, lòng bàn tay có màu trắng chân vịt chuyển động. Huyết quỷ nhân bức kêu thảm, cơ thể nhanh chóng già yếu, mấy giây sau liền hiện đầy nếp nhăn. Không tới một phút liền hóa thành một bãi màu đen huyết thủy. Đáng tiếc, loại này đột biến gen tới huyết quỷ nhân bức sinh mệnh lực kém một chút. Thông thường dưới trạng thái chỉ có thể sống 10 ngày tả hữu. Ngọc Khung Thiên Tôn hơi híp mắt lại. Ha ha, thập ngày, cửu châu giới nhân tộc sợ rằng đều biến thành huyết quỷ nhân bức rồi. Sau đó chết sạch thì thế nào? Không cần quan trọng gì cả. Thần bức đại đế ngược lại không để ý. Mất đi một nhóm số lượng to lớn đại đại quân a. Ngọc Khung Thiên Tôn lắc đầu thở dài. Nếu là có hơn ngàn trăm triệu huyết quỷ nhân bức đại quân, coi như thực lực nhược điểm, cũng có thể cho ác linh thú ngục tăng thêm cực kỳ khủng bố trợ lực. Hai người vừa ôn, một bên mở cửa, hướng những phòng khác đi tới. Valentina len lén thả thần thuật, sao nhỏ bóng dáng, đi theo hai vị hợp đạo siêu cấp đại năng sau lưng. Đợi đại môn tắt sau, An Lâm đám người cuối cùng từ trong đất xuất đứng lên. Huyết quỷ nhân bước vẫn ở chỗ cũ kêu gào đến, diện mục dữ tợn nắm lồng sát. Hiển nhiên thần trí không cao, nhưng bàn về ngu đần một điểm này, ngược lại là với An Lâm nhận thức zombie có liều mạng. Sức mạnh đáng sợ nhất, đối với thế gian phàm tục sinh linh không, nhất hữu hảo lực lượng. Không phải là lực lượng cường độ, mà là lực lượng lan tràn chiều rộng. Thần bức đại đế cùng Ngọc Khung Thiên Tôn, thật là nghiên cứu ra đáng sợ đồ vật. Hứa Tiểu Lan trắng đen rõ ràng hai tròng mắt, dần dần lạnh xuống, An Lâm khẽ gật đầu. Hãy cùng nhân loại có thể nghiên cứu ra quả bom, nhưng như cũ không cách nào tiêu diệt hoàng trùng như thế. Quả bom có thể nổ chết ngàn vạn chỉ châu chấu, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Châu chấu số lượng có ức vạn, nổ chết còn không có bọn họ sinh sản nhanh. Muốn tiêu diệt hoàng trùng toàn bộ tộc quần, dựa vào không thể nào là quả bom, mà hẳn là có kinh khủng lan tràn tính lực lượng. Thần bức đại đế muốn diệt nhân tộc lý niệm cũng là như vậy. Từ phàm nhân tới tay, lợi dụng huyết quỷ nhân bức kinh khủng kia lan tràn tính, đem cửu châu giới phàm nhân hoàn toàn thanh trừ sạch. Hứa Tiểu Lan bàn tay trắng nõn vung lên, thánh hỏa có chút chợt lóe, lồng sắt bên trong 100 đầu huyết quỷ nhân bức trong nháy mắt bị cực hạn nhiệt độ cao đốt thành khói xanh, liền không còn sót lại một chút cặn. Thần bức đại đế, quyết không thể lưu. Hứa Tiểu Lan trầm giọng nói. An Lâm đi theo gật đầu, muốn chân chính ngăn cản cái này kế hoạch, nhất định phải giết nó. Nó hẳn là kế hoạch chủ yếu thi hành người, hơn nữa để cho an toàn, tốt nhất liền Ngọc Khung Thiên Tôn cũng giết. Hắn sử dụng dung thổ thuật, căn cứ Valentina chỉ thị, tiếp tục len lén theo đuôi thần bức đại đế. Lần này, bọn họ đi theo đến một cái ấp trứng trong phòng. An Lâm thấy được rậm rạp chằng chịt, chừng hơn ngàn cái màu đen vỏ trứng, đặt ở một cái cực lớn bên trong không gian. Cũng không thiếu thú tộc cường giả tiến hành đủ loại ân cần săn sóc cùng thí nghiệm. Thần bức đại đế chỉ về đằng trước đông đảo vỏ trứng, cười nói, tiếp đó ta sẽ đem mẫu thể đặt ở cửu châu giới mỗi cái thành phố thôn, bao trùm toàn bộ cửu châu giới mỗi cái địa phương. Đến lúc đó chính là khói lửa chiến tranh dấy lên lúc. Ngọc Khung Thiên Tôn khẽ gật đầu, rất tốt, bây giờ liền chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cũng nên hành động. Ha ha ha, An Lâm thật cho là phá thiên nhân tộc một đường là có thể nghênh đón hy vọng sao? Chân chính tuyệt vọng bây giờ mới bắt đầu a. Trên mặt của thần bức đại đế giữ tợn nụ cười, thật muốn nhìn ngươi một chút đối mặt ức vạn huyết quỷ nhân bức bó tay toàn tập tuyệt vọng bộ dáng. Ta rất chờ mong a. An Lâm kinh hãi, lúc này thần bức đại đế còn đối với mình nhớ không quên đây. Này chẳng lẽ chính là một cái nhân vật phản diện tự mình tu dưỡng sao? Hắn cũng không biết, thần bức đại đế lần đầu nghe được An Lâm sống lại. Đại phá Nam Thiên Môn sau khiếp sợ và sở thụ kích thích, Kỳ Lân huyết ngọc sự tình, lần nữa nổi lên nó trong lòng, khiến nó cảm thấy xấu hổ không dứt. An Lâm, ngươi sẽ chờ tuyệt vọng hạ xuống đi. Thần bức đại đế nắm giữ tiêu diệt nhân tộc mấu chốt lực lượng. Trong lòng không khỏi hiện lên một loại trăm năm sau rốt cuộc có thể tự tay báo thù khoái cảm. An Lâm nổi giận, hàng này rốt cuộc là nhiều hận hắn à? Lại nói không nên lão tử muốn báo thù sao? Này con rơi vẫn như thế thù dai là dạng kia. Ta trước là lần hành động này bói quẻ một lần. Ngọc Khung Thiên Tôn cười lấy ra một cái có vô số lam sắc quang viên vũ động thủy tinh luân bàn, đang muốn thúc giục nó, trong lúc bất chợt ánh mắt đông lại một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.